Nhưng họ lại không thấy chút gì là nao núng trên gương mặt của Lục Xuyên cả. Nhìn biểu hiện này, chắc chắn là có gì đó khác thường. Lẽ nào nhà họ Lục thật sự có khả năng đồng thời đối chọi với bọn họ ư? Hừ. Thấy không có ai hành động, Lục Xuyên khinh thường cười khẩy. Cho các ông thêm 5 phút cuối cùng. Nếu vẫn không chịu đi thì đều là kẻ địch của nhà họ Lục. Dứt lời, ông ta hét lớn. Tất cả những người trong nhà họ Lục nghe lệnh. 5 phút sau, hễ người ngoài nào còn ở lại đây thì giết không tha. Rõ, hiện tại có rất nhiều website ăn cắp chuyện của Tam Linh 247. Com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới. Hãy quay lại ủng hộ website Tam Linh 247. Com để chúng tôi ra chuyện nhanh và sớm nhất nhé. Xin cảm ơn. Tiếng hét to vang khắp trang viên nhà họ Lục, làm rung chuyển cả đất trời. Sắc mặt của những người đến từ các thế lực kia đều rất khó coi. Trong lúc nhất thời, ai cũng đưa mắt về phía người trung niên cầm đầu như đang chờ ông ta quyết định. Người cầm đầu này tên là Lưu Hoan, người thừa kế nhà họ Lưu ở Ninh Châu. Ở nơi này, ngoại trừ hai gia tộc khổng lồ Lý và Trương gia thì bên dưới còn có một số gia tộc tương đối mạnh. Các thế lực bên dưới này, nhà họ Lục và nhà họ Lưu là lớn mạnh nhất. Thấy mọi người đều nhìn mình, Lưu Hoan tiến lên một bước, kiêu ngạo nói: Lục Xuyên, ông đúng là ngông cuồng. Tưởng các thế lực liên minh chúng tôi là binh tôm tướng tép thật đấy à? Nói chung phóc. Các ông là binh tôm tướng tép thật mà. Lục Xuyên châm chọc phản pháo. Lời này của ông ta làm cho cả Lưu Hoan lẫn những người khác đều nổi giận. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lục Xuyên đã bị giết hàng trăm ngàn lần rồi. Lục Xuyên đang gây hấn với toàn bộ các thế lực đang có mặt ở đây. Nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất kể Lục Xuyên có phải đang hù dọa hay không thì thực lực của nhà họ Lục đích thị là chỉ đứng sau hai nhà Lý. Trương, còn 1 phút cuối cùng. Lục Xuyên nhìn đồng hồ, cướp híp mắt nhìn lướt qua đám đông. Thời gian gấp rút làm cho nhiều người đổ mồ hôi trên trán. Đây quả thật là một áp lực to lớn đối với họ. Nếu thua thì họ sẽ không còn gì cả. Không ít người bắt đầu dao động. Lưu Hoan cảm giác được ý chí của đội ngũ liên minh này đang yếu đi. Nhất thời hết sức nôn nóng. Nhà họ Lục đã muốn chết thì vì sao chúng ta không thành toàn cho họ? Sau cùng, Lưu Hoan hạ quyết tâm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, ông ta ra lệnh. Xông lên, nghe lệnh của Lưu Hoan. Một cao thủ vương cảnh trung kỳ và vương cảnh sơ kỳ lao về phía Lục Xuyên. Hai người này là cao thủ mạnh nhất nhà họ Lưu. Cùng lúc đó, ông Tề đang đứng sau lưng Lục Xuyên cũng lập tức nghênh chiến. Theo sát ông ta còn có hai cao thủ vương cảnh sơ kỳ. Cuộc chiến bùng nổ, ầm ầm ầm, chỉ trong một cái chớp mắt, cao thủ hàng đầu của hai bên lao vào cuộc chiến. Nhưng điều làm sắc mặt Lưu Hoan âm trầm đi là ngoại trừ nhà họ Lưu. Không một người nào của các thế lực khác ra tay. Nói cách khác, đám thế lực liên minh này chỉ còn lại một mình nhà họ Lưu bọn họ muốn đối đầu với nhà họ Lục. Mấu chốt là họ còn đang ở trên địa bàn của người ta. Đây không phải tự tìm đường chết thì là gì? Cách chương.